Trưởng Hoan, chương 336, sầu chết, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuji G Lạc Đại Đô Đốc lúc đầu nổi trận lôi đình, hận không thể hiện tại liền nói đao phóng đi đào phủ, có thể nghe Lạc Anh lời nói, khẩu khí kia lập tức bị ép xuống thay vào đó là yêu sầu coi là vạn vô nhất thất có thể gả đi đại nữ nhi không lấy chồng rồi. Đây là hắn duy nhất định qua thân nữ nhi à, bồi tiếp hắn. Hắn không có yêu ớt như vậy, không cần thật tốt khuê nữ làm lão cô nương bồi tiếp hắn. Lạc Nguyệt thấy bầu không khí có chút cưng, bận bịu lên tiếng hòa hoãn. Đúng nha, phụ thân, ngài chớ vì đại tỷ chuyện quá mức phiền lòng, từ hôn không có gì lớn, có thể giống tam tỷ như thế kỳ thật rất tốt. Chờ một chút, ngươi nói như ai? Lạc Đại Đô Đốc âm điệu cũng thay đổi. Lạc Nguyệt mờ mịt nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Giống tam tỷ nha, Lạc Đại Đô Đốc ôm ngực kịch liệt ho khan. Phụ thân ngài làm sao rồi? Lạc Nguyệt bận bịu vỗ vỗ Lạc Đại Đô Đốc phía sau lưng. Lạc Đại Đô Đốc khoát khoát tay. Vô sự, ra vẻ kiên cường bề ngoài hạ, là bi thương thành sông tâm tình. Chẳng lẽ hắn chẳng những phải tiếp nhận bốn cái nữ nhi toàn nện ở trong tay bi thảm sự thật còn muốn tiếp nhận bốn cái nữ nhi đều nuôi trai lơ. Cái này không được à, hắn nhưng thật ra là cái không thể bình thường hơn được lão phụ thân, nuôi trai lơ khuê nữ có sanh nhi một cái đầy đủ, nhiều hơn nữa chịu không nổi. Lạc Đại Đô Đốc nhất thời nhận đà kích có chút lớn, bưng lên nước trà một hơi uống nửa chén, mới miễn cưỡng trì hoãn tới. Thôi, trước không muốn như thế sầu người chuyện dưới mắt phải xử lý sự tình còn nhiều. Không có chuyện gì khác đi. Lạc Đại Đô Đốc mang tâm tình thấp thỏm hỏi. Lạc Xanh lắc đầu, không có, Lạc Nguyệt nhịn không được nói. Có đâu, trước đó không lâu Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa còn dẫn người đi tam tỷ mở có gian tiểu quán nháo sự. Lạc Đại Đô Đốc ánh mắt siết chặt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Xanh. Còn có loại sự tình này, cái kia sau đó thì sao? Về sau ta liền đem tiểu quận chúa đánh, ngẫm lại thắng mà không võ, cảm thấy không cần thiết cùng ngài nói. Lạc Đại Đô Đốc lại vội ho một tiếng, bận bịu uống chén trà chậm rãi. Hắn ngồi xổm đại lao thời điểm, Xanh Nhi còn dám đem tiểu quận chúa đánh. Quét mắt một vòng mấy cái nhi nữ, Lạc Đại Đô Đốc thanh âm hơi thấp. Bình Nam Vương phủ bên kia nói thế nào? Lạc Xanh giọng nói nhàn nhạt, không nói gì, lúc ấy thái tử ở đây thay ta dạy dỗ tiểu quận chúa. Lạc Đại Đô Đốc nhảy cảm bắt lấy chữ mấu chốt mắt. Thái tử, thay, Xanh Nhi dạy dỗ tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa thế nhưng là thái tử thân muội muội coi như thái tử nhận làm con thừa tự, theo lễ pháp lên cũng là hắn đường muội, tại sao lại giúp đỡ Xanh Nhi người ngoài này? Huống chi vẫn là tại hắn xảy ra chuyện thời điểm, phải biết hắn cùng thái tử quan hệ rất bình thường. T, chẳng lẽ thái tử coi trọng Xanh Nhi? Lạc Đại Đô Đốc lập tức nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Thiếu nữ da thịt tuyết trắng, đôi mắt sáng liếc nhìn, xinh nhất đẳng tướng mạo thật đẹp. Thái tử ngược lại không đến nỗi mắt mù, nhưng vẫn là không có khả năng a. Lạc Đại Đô Đốc nhất thời không thể nào tiếp thu được loại này suy đoán, yên lặng đem suy nghĩ đè xuống. Được rồi, các ngươi đi trước nhà ăn chờ ta đi, Xanh Nhi lưu lại. Lạc Đại Đô Đốc đuổi đi những người khác, trong phòng chỉ còn cha con hai người. gocchuyenaudio.com. Xanh Nhi, nói một chút hạ độc về sau bên ngoài chuyện phát sinh đi. Lạc Xanh gật đầu theo vệ hàm tại phía nam phát hiện nói lên. Lạc Đại Đô Đốc nghe được liên tiếp gật đầu cuối cùng thở dài. Lần này may mắn mà có Khai Dương Vương hỗ trợ, trước kia cảm thấy Khai Dương Vương nhân phẩm không được, bây giờ suy nghĩ một chút là hắn soi mói. Nam nhân mà đại sự lên đáng tin là được thu nữ hài từ tiền loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ có thể tính tì vết nhỏ. Khụ khụ, dù sao Lạc Phủ không kém chút tiền này, chênh lệch là đem chúng nữ nhi gả đi à, Lạc Đại Đô Đốc nhất thời lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Xanh Nhi, người cũng đi nhà ăn đi, vi phụ đi trước tắm rửa thay quần áo. Được, Lạc Xanh rời đi sau, Lạc Đại Đô Đốc liền đi tắm rửa thay quần áo, trọn vẹn tẩy ra hai đại thùng nước bẩn mới sạch sẽ. Mặc vào tuyết trắng áo trong, thay đổi hôn qua hương mang theo ấm áp áo kép, lại che đậy một kiện trường sam, cả người lập tức tinh thần rất nhiều. Rực rỡ hẳn lên, Lạc Đại Đô Đốc dạo bước đi nhà ăn. Trong phòng ăn đã là một đoàn náo nhiệt. Lạc Đại Đô Đốc sau khi ngồi xuống, tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào, bưng lên nóng hôi hổi thức ăn. Ăn đi, đều ăn. Lạc Đại Đô Đốc không có chú ý nhiều như vậy, không chờ đồ ăn dâng đủ liền kẹp một mảnh thịt chưng bỏ vào trong miệng. Thịt chưng ăn, hắn ngắm lấy Lạc Xanh tiếc nuối thở dài. Kém xa tử quán đồ ăn ăn ngon. Lạc Xanh cười, ban đêm tử quán ngừng kinh doanh, để tú cô trong phủ làm một bàn đồ ăn đi. Lạc Đại Đô Đốc mắt sáng lên, nói liên tục tốt. Liền nhất quán ổn trọng Lạc Anh đều mắt lộ ra vui mừng, càng đừng đề cập những người khác. Chỉ có Lạc Thần đột nhiên hỏi, phụ thân không đi Cẩm Lân vệ nha môn nhìn xem sao? phụ thân cứ như vậy trở về, đến tột cùng là vô tội phóng thích quan phục nguyên chức vẫn là đuổi về nhà biến tướng giam lỏng. Hai cái này có thể khác nhiều. Lạc đại đô đốc nhìn xem Lạc Thần cười, vẫn chưa tới đi nha môn thời điểm ăn cơm trọng yếu nhất. Cẩm lân vệ nha môn đương nhiên muốn đi, cái kia vốn là chính là địa bàn của hắn, lại không phải hiện tại đi. Lạc Tình bới thêm một chén nữa canh tham phụng cấp Lạc đại đô đốc. Phụ thân, ngài những ngày này chịu khổ, uống chút canh nóng đi. Được, Lạc đại đô đốc nhận lấy, một hơi uống nửa bát canh. Lạc Nguyệt kẹp một đũa bụng tia bỏ vào Lạc đại đô đốc trong mâm. Phụ thân, ăn dạ dày heo nuôi dạ dày. Tốt tốt, ăn các nữ nhân kẹp đồ ăn, Lạc đại đô đốc đối Lạc phủ đầu bếp bất mãn lặng lẽ tản đi chút. Hương vị còn không có trở ngại, người một nhà chính vui vẻ hòa thuận, liền có hạ nhân đến báo. Đại đô đốc, Bình công tử trở về. Lạc đại đô đốc gắp thức ăn tay một trận, đem đũa buông xuống, bình tĩnh nói. Để hắn tiến đến, không bao lâu Bình Lịch sải bước đi tiến đến, gặp một lần Lạc đại đô đốc liền ôm quyền hành lễ. Còn không có kịp thời đi đón ngài hồi phủ thỉnh nghĩa phụ thứ tội. Lạc đại đô đốc đánh giá cúi đầu hành lễ thanh niên, trầm mặc một cái chớp mắt cười nói. Người một nhà không cần phải nói những này khách khí lời nói, dùng qua cơm chưa rồi sao? Chưa dùng qua, con nghe xong ngài đi ra liền lập tức chạy về. Dạng này à, Lạc đại đô đốc vẩy vẩy mí mắt thản nhiên nói. Cái kia tọa hạ cùng một chỗ ăn đi, nhàn thoại việc nhà giọng nói, lệnh Bình Lịch viên kia bởi vì bôn ba mà gấp rút khiêu động an tâm ổn chút. Hắn lộ ra cái dáng tươi cười. Góc chuyện audio.com, đa tạ nghĩa phụ con có lộc ăn, Lạc đại đô đốc cười cười kẹp lên một đũa bụng tia bắt đầu ăn. Rất nhanh có tỷ nữ dâng lên mềm khăn những vật này. Bình Lịch chỉ toàn qua tay ngồi xuống, hướng Lạc Thần mấy người chào hỏi, ánh mắt phảng phất lơ đãng đảo qua Lạc Tình. Lạc Tình mặt nóng lên cuống quýt buông xuống tầm mắt. Lạc Anh nhìn ở trong mắt lặng lẽ thở dài. Rất nhanh Lạc đại đô đốc bị thả tin tức liền truyền khắp các nơi, so Liêu Thanh huyện lệnh bị quan sai theo Lan Đức hội quán mang đi suýt nữa ngộ hại truyền đi còn nhanh hơn. Lần này liền đưa tới oanh động, cái gì, rõ ràng lạnh thấu chỉ còn chờ đẩy lên thái thị khẩu Lạc đại đô đốc từ hình bộ đại lao đi ra rồi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, không phải quấn vào 12 năm trước mưu phản án sao? Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ một chút coi trọng đầu phản ứng. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến Chu Sơn mang theo bao lớn bao nhỏ thuốc bổ tiến về đại đô đốc phủ. Cách chương.